Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10:10, chương 10 giới giải trí nữ xứng 9, kỳ quái đối thoại đến nơi đây, dựa theo phim Thần Tượng Con Đường, Tạ Ngọc không nên là dừng xe, sau đó làm nàng chính mình xuống xe sao, thật là cái rong dài nam nhân, liền chia tay đều như vậy không dứt khoát. Vừa thấy liền không có tiền đồ. Công chúa đại nhân hoàn toàn xem nhẹ Tạ Ngọc, nhân ra ở cái này cái gọi là hiện đại đã công thành danh toại sự thật. Nàng nhìn Tạ Ngọc muốn nói lại thôi. Liên tưởng đến mấy ngày nay xem kịch bản thời điểm cuồng bổ phim Thần Tượng. Rất là thiện giải nhân ý nói. Biệt thự còn có ta đồ vật. Ta dọn dẹp một chút. Ngày mai dọn ra đi sau sẽ đem chìa khóa đặt lên bàn. Ngươi cho ta mua những cái đó quần áo giày bao trang sức. Xuyên nói vậy ngươi cũng chướng mắt. Ta sẽ mang đi. Có còn không có dùng. Ta liền không cầm. Ý tứ này rõ ràng chính là. Nàng vô dụng quá. Tạ Ngọc có thể tiếp tục đưa hắn tân bạn gái. Tạ Ngọc nhìn chằm chằm Minh Ca. Thấy nàng ánh mắt thanh minh. Trên mặt bình tĩnh. Ánh mắt lại hạ di liền thấy được nàng là lướt hấp dẫn xương quai xanh hoa. Nhịn không được lại nhìn liếc mắt một cái. Hắn rốt cuộc phát giác hôm nay Minh Ca vì cái gì làm hắn giác cổ quái. Từ trước đến nay thích xuyên thâm vê quần áo Minh Ca. Hôm nay xuyên chính là một kiện cơ hồ phết đất bảy phần tay áo si phông váy. Không chỉ có không phải ngày thường bó sát người thâm vê. Hôm nay nàng liền ngực đều không có lộ ra nửa điểm. Nàng như vậy đại ngực, bị này quần áo bao thế nhưng liền mương đều nhìn không thấy. Ngươi không mang theo đi, ta sẽ làm người toàn bộ ném xuống. Có lẽ là bởi vì thất thần, hắn một hơi tiến xóa, ngũ tạng lục phủ đều đau hoảng, cho nên nói ra nói phi thường đông cứng, nga. Nguyên lai phim Thần Tượng thật là nơi phát ra với hiện thực a. Thật là khủng khiếp thế giới, này một tiếng trả lời rõ ràng là có thể không thái độ, tả. Ngọc cảm thấy chính mình ngực đau lợi hại hơn, đột nhiên giẫm hạ phanh lại, đem xe đình đến ven đường. Xuống xe, Minh Ca không có chút nào do dự, cầm trong tay kia đã sớm ôm nị đồ bỏ hộp đặt ở trên chỗ ngồi. Cũng không quay đầu lại mở cửa xuống xe. Liền tái kiến đều lười đến nói. Cùng loại người này tốt nhất không còn nhìn thấy. Trạng vạng phong có chút đại. Bởi vì hôm nay thử kính. Minh Ca khó được ăn mặc hận trời cao. Mới vừa xuống xe. Đại bãi váy lụa đón gió phi vũ. Nàng duỗi tay đem thổi loạn sợi tóc liêu ở nhĩ sau. Ánh mắt tắc nhìn phía trên đường lui tới chiếc xe. Kính chiếu hậu Minh Ca làn váy phiêu diêu. Dường như ngay sau đó sẽ theo gió mà đi. Hắn chưa từng chú ý tới. Minh Ca còn có như vậy tiên khí một mặt. Nữ nhân này liền tính dài quá điểm đầu óc. Muốn dùng một loại khác phong tình vãn hồi hắn. Cũng phải nhìn hắn có nguyện ý hay không cho nàng cơ hội. Đáy lòng hư lạnh. Tạ Ngọc không chú ý tới chính mình tốc độ xe biến chậm. Di động tiếng chuông ở thời điểm này vang lên, là An Hữu Lam chuyên trúc tiếng chuông. Tiếng chuông vang lên kia một khắc, hắn dường như được đến cứu rỗi giống nhau, vô hình chung nhẹ nhàng thở ra, ấn tiếp nghe kiện, nhất quán ôn nhu thanh âm. Hữu Lam, ta ở lái xe. Minh Ca hậu chi hậu giác mới phát hiện, chính mình vị trí, là cái gọi là cao tốc trên đường khẩn cấp đường xe chạy. Bên người xe vèo vèo vèo chợt lóe mà qua. Không có một chiếc phải vì nàng dừng lại ý tứ. Nàng lấy ra di động. Vốn là muốn đánh sầm tỉ điện thoại. Ngón tay lại không biết như thế nào mà. Ấn tới rồi ký chủ trong nhà điện thoại mặt trên. Đi vào cái này hiện đại gần một tháng. Nàng đã hoàn toàn thích ứng. Nhưng duy nhất do dự thấp thỏm chính là. Như thế nào đối mặt ký chủ cha mẹ. Hiện đại gia đình rõ ràng cùng nàng vị trí thời đại bất đồng. Cùng nàng hoàng gia quy củ cũng bất đồng. Nàng sợ chính mình bị ký chủ thân cận nhất người nhìn ra tới bất đồng, khuê nữ. Ha ha ha, lão bà tiếp điện thoại tới. Là Khuê nữ. Minh ca à, ăn cơm không à? Gọi điện thoại có việc sao? Gần nhất vội không vội? Ta và ngươi ba thân thể đều thực hào. Ngươi đừng lo lắng. Ngươi một người ở bên ngoài muốn nhiều chú ý điểm. Cơm muốn đúng hạn ăn. Giấc muốn đúng hạn ngủ có biết hay không? Nghe nói minh tinh không dễ làm. Minh ca à, nếu là không được ngươi liền trở về đi. Ta làm ngươi cô giúp ngươi ở huyện thành tìm cái công tác. Còn có cách vách cùng ngươi cùng lớp cái kia Trịnh Lục Tử, ngươi còn có ấn tượng sao? Hắn trước hai ngày còn cùng ngươi ba hỏi thăm ngươi đâu. Kia tiểu tử đi học thời điểm liền thích ngươi. Hắn cho rằng ngươi ba không biết hắn về điểm này tiểu tâm tư đâu. Điện thoại không biết gì thời điểm cắt đứt. Hậu chi hậu giác, Minh ca phát giác chính mình rơi lệ đầy mặt, ngực ấm áp lại phình phình, đã khó chịu lại quyến luyến. Này hẳn là ký chủ cảm xúc đi. Đánh này một hồi điện thoại, Minh ca cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì ký chủ oán khí sẽ như vậy đại? Ký chủ kết cục có lẽ còn có như vậy vài phần là nàng tự làm. Nhưng này tuyệt đối xả không đến ký chủ cha mẹ trên người đi. Treo điện thoại, Minh ca một bên kế hoạch chính mình về sau lộ, một bên suy tư, chờ hơi chút có điểm thành tựu, liền bớt thời giờ bồi ký chủ cha mẹ khắp nơi chơi một chút. Giống như đây cũng là ký chủ tâm nguyện, ký chủ vẫn luôn nghĩ có thời gian hảo hảo bồi bồi cha mẹ, làm cha mẹ khắp nơi chơi chơi. Nhưng nàng vội vàng truy nam nhân, đến cuối cùng quay đầu lại thời điểm, cha mẹ đã không còn nữa. Ô tô loa tiếng vang chói tai, Minh ca hậu chi hậu giác phát hiện có chiếc xe vẫn luôn đi theo chính mình bên cạnh quy tốc di động. Tới, nàng nghiêng đầu, khó hiểu nhìn chằm chằm này chiếc đen như mực, thấy không rõ trong xe người xe pha lê. Pha lê thượng rõ ràng chiếu ra nàng chính mình dáng người. Không thể không thất thần cảm thán một câu, lớn lên hảo mặc gì cũng đẹp. Pha lê chậm rãi rơi xuống, Minh ca không thấy mình kia mỹ mỹ khuôn mặt, mà là thấy được một chương cùng chính mình đối lập sau, nước trong nhạt nhẽo mặt, trừ bỏ An Hữu Lam. Minh ca thật sự nghĩ không ra ai còn có thể kích phát ký chủ tàn lưu oán niệm. Minh ca ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi muốn đi đâu? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. An Hữu Lam một sửa thượng một lần gặp mặt khi đối chọi gay gắt. Đối Minh ca cười thân hòa vô hại. Minh ca ánh mắt lược qua An Hữu Lam quét mắt lái xe người. Là An Hữu Lam ca ca An Lãng. Đại khái là không thích muội muội loại này người hiền lành hành động. An Lãng thanh lãnh thần sắc mang theo một tia không kiên nhẫn. Không cần. Cảm ơn, Minh ca ngữ tốc bay nhanh, nàng phát hiện An Lãng cũng không nguyện lãng phí điểm này thời gian, lên xe đi. Sư huynh sự ta thực xin lỗi, hắn chính là như vậy, yêu ghét rõ ràng tính cách, ngươi không cần để ở trong lòng. Trên thực tế biết Tạ Ngọc hôm nay là cùng Minh ca ngả bài, bởi vì đáy lòng trước sau không yên tâm, An Hữu Lam vẫn luôn đi theo Tạ Ngọc xe. Minh ca bị Tạ Ngọc đuổi xuống xe, nàng thật là rất cao hứng, gấp không chờ nổi muốn nhìn xem Minh ca bị chia tay sau nổi điên phát cuồng bộ dáng. Kết quả hoàn toàn thất vọng, Minh ca mê hoặc chớp mắt. Nữ nhân này, ở nàng trước mặt nói chuyện như vậy, khóe miệng còn treo một tia ngọt ngào ý cười. Chẳng lẽ đây là thư thượng viết tú ân ái? Nhận thấy được An Hữu Lam tâm tư, Minh ca bay nhanh ngó mắt An Lãng, cảm giác người nọ đáy mắt quả nhiên khói mù vài phần. Nàng xem xét thời thế, quyết đoán mở cửa lên xe, ngồi nghiêm chỉnh, XX lộ 36 hào. Cảm ơn, vừa nghe cái này địa phương An Hữu Lam mặt liền đen. Nàng biết đây là Tạ Ngọc trụ địa phương, trước kia vẫn luôn cùng Minh ca sống chung tại đây. Minh ca chút nào không biết chính mình vô thanh vô tức hòa nhau một ván. Nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Đỡ phải bị lái xe vị kia nhớ thương thượng. Hết chương.